Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 31 của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 133. So pháp lực. Diệu Yên chỉ cười nhẹ, một tay cầm càng khôn kính, mặt khác một tay đã biến ra một thanh phi kiếm. Chỉ tới Khinh Linh Tự cười hai tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang bắn tới. Khinh Linh Tự cười ha ha, tiếng cười vang lên lồng lộng, thân hình như do cuốn bay lên trên. Trong tay cũng đã xuất ra một thanh trường kiếm. Tiểu Lôi từ khi biết Khinh Linh Tử cho tới nay là lần đầu tiên thấy hắn rút kiếm cùng người đồng thủ. Thanh trường kiếm của hắn đen thui, không có gì bắt mắt, lưỡi kiếm cũng không sắc bén. Diệu Yên một thân hắc bào tung bay phấp phới, nhìn như một nàng tiên. Trường kiếm nhẹ nhàng điểm ra ba lần, ba đạo kiếm khí trước sau bắn đến Khinh Linh Tử. Lão cười ha ha, đột nhiên xoay kiếm, vùng tay trái bắn ra ba luồng chỉ phong, liền hóa giải hết kim khí của Diệu Yên. Võ công của Tiêu Giao phái quả nhiên là bất phàm. Diệu Yên lại thử xem tiên pháp của đạo huynh đây. Diệu Yên cười vang, chỉ nghe một tiếng như long ngâm. Trường kiếm tại không trung hóa thành một con phi long, dựng nành mùa vuốt nhằm về hướng Khinh Linh Tử mà đánh tới. Khinh Linh Tử cao giọng niệm một câu trong miệng, hắc kiếm trong tay phóng đi. Chỉ thấy một đạo hắc quang bắn ra, thành hắc kiếm tại không trung, một phần ra hai, hai phần ra ba, ba phần ra bốn. Tối hậu, không ngờ biến hóa ra 13 thành hắc kiếm, quấn quanh phi long mà đâm chém. Cả hai đường thế cao nhân, đứng trên mây, sắc mặt đều ngưng trọng, trong miệng niệm động khẩu quyết. Khinh Linh Tử, thủ chỉ nhẹ nhàng lay động, 13 thành hắc sắc kiếm liền biến hóa vô cùng. Tiểu Lôi đứng ở xa xa, dần dần cũng thấy rõ lôi đánh của 13 thanh phi kiếm, tự như dựa theo một loại trận pháp nào, bên trong sát phạt lợi hại, diệu dụng vô cùng, hiển nhiên là ám hợp một loại kiếm trận. Tài áo Diệu Yên múa lên, phi long quay cuồng trên không, lòng ngầm vang lên, nhưng thủy chung cũng không đột phá khỏi kiếm trận của Khinh Linh Tử. Chỉ nghe thấy Khinh Linh Tử ngâm sướng: đạo khả đạo, phi thương đạo, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật, vô cực kiếm trận của ta đây, Diệu Yên tiên tử, coi có vừa mắt hay không? Diệu Yên khẽ cau mày, đột nhiên cười dài một tiếng. Kiếm của đạo huynh thật sự đã ám hợp được đạo pháp vô thượng của đạo gia. Diệu Yên bội phục, chỉ là ta lại vì thất mà thật thu về ngươi. Trong miệng nàng khẽ phát ra một tiếng cười, thân hình đột nhiên xoay tròn bay lên trên, tay áo phất phơ. Thân hình uyển chuyển tựa như khiêu vũ trên không, mái tóc dài của nàng tung bay, tự thái thanh nhã như tiên, âm thanh kiều mị vang lên. Hoa phi hoa, vũ phi vũ, già bán lai, thiền minh khứ, lai như xuân mộng kỳ đa thị, khứ tự triều vân, vô mịch sự. Nghe nàng ngầm sướng, Khinh Linh Tử nhìn không được, bật cười. Diệu Yên tiên tử, người mối thật đẹp, chỉ là câu hát kia hình như là của ta ngày đó tặng cho ngươi. Nói tới đây, Khinh Linh Tử đang nói đột nhiên ngưng bặt, trong mắt lộ ra một quang nghiêm trọng. Bởi vì sau khi Diệu Yên sướng tới ba chữ tối hậu vô mịch sự, thân hình đột nhiên đình chỉ, tay vung lên, nhất chỉ liền điểm ra, chỉ thấy trong tay áo của nàng đột nhiên hóa ra vô số kình phong, sắc mây đầy trời phảng phất đều bị đánh tan đi. 13 thanh hắc kiếm vây quanh phi long, nguyên bản là một kiếm trận chỉnh tề, đều bay đi tán loạn. Trên người Diệu Yên vô số quang ảnh mờ ảo bắn ra như vạn đạo kim quang, chỉ nghe như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Các đạo hà quang phản phất như vô số lợi kiếm, cùng 13 thanh hắc kiếm của Khinh Linh Tử đồng thời đánh vào nhau. Khinh Linh Tử quát lên: càn khôn vô cực, biến! Thủ chỉ của lão điểm ra, 13 thanh kiếm đã tự động biến hóa thành một hình dạng như bánh xe. Kiếm quang cuồn cuộn giống như một đoạn bạch quang, nhẹ nhàng xoay tròn tiến tới.